Thần nông tiểu y tiên. Chương 625, người giả bị đụng si hán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta xe căn bản là không có đụng ngươi. Ngươi như vậy đang chuẩn bị chết lấy ta không thả. Này rõ ràng chính là người giả bị đụng. Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi mới vừa chen vào đám người. Liền nghe được từ giữa một bên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hai người vội vàng hướng thanh âm căn nguyên nhìn, lại thấy một chiếc xe nhỏ ngừng ở giao lộ. Mà ở trước xe, Hàn Tuyết Oánh chính nhíu lại đôi mi thanh tú đứng ở nơi đó. Hướng một cái chính ngồi dưới đất ôm chân ở nơi đó oa oa quái khiếu người đàn ông trung niên vừa nói chuyện. Gì đó người giả bị đụng, rõ ràng chính là ngươi đụng ta. Trung niên nam tử kia cũng mặc kệ Hàn Tuyết Oánh nói thế nào. Chỉ là ôm bắp đùi mình ở nơi đó giả vờ mà kêu gào lấy. Còn vừa hướng Hàn Tuyết Oánh uy hiếp nói. Ta bất kể, ngươi đụng ta, thì phải bồi thường. Tốt lắm, nếu ngươi nói ta đụng ngươi, ta đây hiện tại liền dẫn ngươi đi bệnh viện. Hàn Tuyết Oánh bị hắn giận đến không có cách nào. Lại thấy không biết chính lẫn nhau mọi người đang bên cạnh chỉ trỏ trỏ. Lập tức liền đối với trung niên nam tử kia nói. Không được, ta bây giờ bị đụng không đứng dậy nổi. Ngươi bồi ta tiền, chờ chút chính ta đi bệnh viện trị thương. Trung niên nam tử kia giả vờ vuốt đầu gối. Chính là không chịu lên. Còn ý vị thẳng la hét tìm Hàn Tuyết Oánh đòi tiền. Được, ngươi nói muốn bao nhiêu tiền. Hàn Tuyết Oánh hiển nhiên là muốn có chuyện gì gấp. Bị người này cuốn lấy không có cách nào. Chỉ đành phải tức giận hỏi. 5.000. Người đụng ta không nhẹ, mang tiền chữa bệnh thêm dinh dưỡng phí cùng nhau, ít nhất phải bồi ta 5.000. Người đàn ông trung niên nghe một chút, chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, gì đó, 5.000, ngươi chuyện này, nhất định chính là lường gạt. Hàn Tuyết Oánh vốn là muốn cho hắn 200 đồng tiền coi như xong chuyện. Không nghĩ đến này người giả bị đụng ra hỏa khẩu vị vậy mà lớn như vậy. Nhất thời giận đến phượng mi dựng thẳng, toàn thân cũng đang run rẩy. Người chung quanh hiện tại cũng đều nhìn ra trung niên nam tử này là tại lường gạt. Nhưng là không người nào nguyện ý đứng ra giúp Hàn Tuyết Oánh nói chuyện. Chỉ ở một bên mắt lạnh chế giễu. Hàn trợ lý, ngay tại Hàn Tuyết Oánh vô kế khả thi kế sách, lại thấy Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi đứng dậy, mỉm cười hướng Hàn Tuyết Oánh đi tới. Lương Tổng. Ninh tiểu thư, là các ngươi a, Hàn Tuyết Oánh đang ở lo lắng chưa có tới thay mình giải vây. Bây giờ thấy Lương Phi cùng Ninh Cửu Vi tới, nhất thời như thấy cứu tinh bình thường tiến lên đón tới. Lương Tổng, Hàn Tuyết Oánh chính là muốn hướng Lương Phi nhờ giúp đỡ. Lại thấy Lương Phi đưa tay trấn an nàng một chút tâm tình. Mỉm cười nói, Hàn trợ lý, không nên gấp gáp. Ta có biện pháp đối phó loại này vô lại. Mới vừa rồi tại xác định trung niên nam tử này thật là người giả bị đụng người sau. Lương Phi trong lòng đã có đối phó khác biện pháp. Lúc này liền hướng Hàn Tuyết Oánh cùng Ninh Cửu Vi gật đầu một cái. Tỏ ý các nàng không nên gấp gáp. Sau đó liền đi tới kia bên cạnh trung niên nam tử. Này, tiểu nha đầu, người chính là tìm đến người giúp cũng vô dụng. Người đụng ta. Chẳng lẽ còn muốn tìm người đánh ta sao? XMON, like tại TR, QEN, THXCODER, nét nhìn đến Lương Phi sắc mặt bất thiện ép lên tới. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy trong lòng một trận suy nhược. Vội vàng trắng chứ mặt hướng Hàn Tuyết Oánh quát lên. Lương Phi, Ninh Cửu Vi cùng Hàn Tuyết Oánh cũng thật lo lắng Lương Phi sẽ đến cứng rắn. Đều chăm miệng một lời mà tại hắn sau lưng kêu một tiếng. Không việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Ta nhưng là người văn minh. Làm sao sẽ làm đánh người loại này dã man sự tình đây? Lương Phi cười hướng Hàn Tuyết Oánh gật đầu một cái. Rồi sau đó lại quay mặt sang. Tay phải vỗ nhẹ vào người đàn ông trung niên trên lưng. Mà ở ngón tay mới vừa chạm được hắn bối thì sao? Một đạo linh lực tràn ra, đánh vào người đàn ông trung niên trong huyệt đạo. Cổ linh lực này nhu mà không cảm giác, tiến vào cơ thể sau đó, người bình thường căn bản là không cảm giác được. Trung niên nam tử kia tuy bị linh lực xâm thể, nhưng là hồn nhiên không hay. Vừa nhìn Lương Phi kia ôn hòa thần sắc, người đàn ông trung niên viên kia treo tâm lúc này mới cuối cùng để xuống. Lập tức lại bày ra lúc trước tư thái. Tùy ý Lương Phi đỡ hắn cũng không lên. Cuối cùng đơn giản hướng trên đất nằm một cái. Cỡ lớn lấy chơi xỏ lá đạo. Ta bất kể, các ngươi đụng vào người thì phải thường tiền, bằng không ta sẽ không cho ngươi đi. Ngươi người này, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là còn như vậy, ta có thể muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Thấy Lương Phi tựa hồ cũng bày bất bình người này, Hàn Tuyết Oánh ánh mắt đã gấp đến độ đỏ bừng, lớn tiếng quát tháo đạo, báo động. Hắc hắc, tiểu cô nương ngươi đụng vào người còn dám báo động. Ngươi còn lý luận à, tốt ngươi báo a. Báo vừa vặn để cho cảnh sát tới xử lý chuyện này. Trung niên nam tử kia hiển nhiên là một người giả bị đụng hộ chuyên nghiệp. Cùng cảnh sát cũng đánh rất nhiều lần qua lại. Hiện tại đã làm được không có sợ hãi mức độ. Chính là sống chết nằm trên đất không đứng lên. Hàn Tuyết Oánh gấp đến độ không có cách nào. Đang muốn báo động, lại thấy Lương Phi đột nhiên hướng hắn chừng mắt nhìn. Tỏ ý nàng trước không phải báo cảnh. Nhìn đến Lương Phi tự tin như vậy mà thần sắc, Hàn Tuyết Oánh bất giác sững sờ. Nhưng rất nhanh vẫn là nghe đi theo Lương Phi ý tứ. Không có báo động, Lương Phi bình chân như vậy mà chờ ở nơi đó. Đầy mặt làm quái mà đứng ở nơi đó nhìn người đàn ông trung niên. Phải biết, hắn ngón này chỉnh người thủ pháp mặc dù cũng không là thường dùng. Nhưng đối với những thứ kia vô lại đồ, nhưng là lần nào cũng đúng. Cái này người giả bị đụng vô lại lại dám chọc tới trên đầu mình. Không để cho hắn ăn chút đau khổ. Hắn như thế nào lại biết rõ Mã Vương gia có 3 cái gia. Đúng như dự đoán, ngay tại trung niên nam tử kia nằm trên đất còn không có số lên sau 5 phút. Hắn thanh âm đột nhiên càng ngày càng nhỏ, cho tới đến cuối cùng. Vậy mà không phát ra được thanh âm nào, mà là biến thành một trận hô khan. Cùng lúc đó, hắn cặp kia vốn đang diễu võ dương oai trên không trung huy vũ tay, nhưng là đột nhiên bưng kín bụng mình, nhìn lại biểu tình, càng là thống khổ được giống như nín phân vậy đau nhức khó nhịn. Vừa thấy cảnh này, Hàn Tuyết Oánh, Ninh Cửu Vi cùng với đông đảo vây xem những người đi đường bỗng nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Đây tột cùng là thần mã chuyện, mới vừa rồi còn phách lối vô cùng người này, như thế đột nhiên cứ như vậy, nhìn hắn bộ kia thống khổ dáng vẻ, chẳng lẽ là buổi sáng ăn đau bụng, oa nha, không được, ta phải đi nhà cầu. Mọi người đang bị một màn này làm có chút không biết làm sao lúc. Trung niên nam tử kia đã ôm bụng nhảy cỡn lên, đang muốn hướng phía ngoài đoàn người xông. Lại đột nhiên nhớ tới mình bây giờ chính là người giả bị đụng hiện trường. Chính mình mới vừa rồi còn tại rú lên lồng lộn lấy chân bị đụng gãy. Hiện tại liền hung hãn như vậy mà nhảy cỡn lên. Tựa hồ có chút không nói được chứ. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên vội vàng nhịn được trong bụng như phiên giang đảo hải vậy khó chịu sức. Cắn chặt hàm răng tiếp tục ngồi dưới đất. Mắt lạnh nhìn một màn này. Lương Phi trong lòng cười lạnh không ngớt, thầm nghĩ, giả bộ, tôn tử, ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào, mẹ nha, ta thật không chịu nổi, quả nhiên không dùng được mấy giây, người đàn ông trung niên giống như bị ong vò vẽ ghim cái mông, lần nữa bỏ nổi lên đến, nơi nào còn nhớ được muốn tiền nữa, kéo quần lên, hoảng hốt thất thố liền chui ra đám người, nhìn đến hắn bộ dáng này. Mọi người vây xem này mới phản ứng được, cùng nhau chỉ tên kia bóng lưng, phát ra một trận tiếng cười rộ. Một hồi náo nhiệt như vậy thu tráng, thấy không có rồi náo nhiệt có thể nhìn. Mọi người lúc này mới tản ra. Cách chương.